Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, chương 846, đưa các ngươi lên đường. Vực ngoại hư không chỗ sâu. Phương viên ức vạn dặm không gian đã là biến thành một cái sát cơ tứ phía đại chiến trường. Băng Phong lão tổ, Trác Tử Hàng, Thượng Hư thần chủ mấy vị tuyệt thế đại năng. Vây quanh Tần Đình một người. Chém giết say xưa. Đám người gầm thét. Ở giữa không trung tung hoành. Quay chung quanh tại Tần Đình bên người. Giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thiên đạo đại thần thông tại hư không bên trong nở rộ bộc phát. Đánh hư không phá diệt. Tinh thần đổ dạp sụp đổ. Hết thảy cũng hóa thành hư vô. Khắp nơi đều là pháp bảo. Thần thông bốn phía oanh kích. Đem thiên khung đánh nát. Vô tận hư không sụp đổ. Thân ảnh của bọn hắn tại hư không bên trong đụng vào nhau. Như là kinh hồng đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích vô số kinh khủng uy năng bộc phát. Tốc độ nhanh cơ hồ đều không thể thấy rõ. Chỉ có thể là nhìn thấy ức vạn dặm hư không khắp nơi đều bộc phát uy năng mênh mông bạo tạc. Hư không bành bành bành nổ tung. Vô số hư không lâm vào vặn vẹo. Thực lực của những người này đều là vô cùng cường đại. Băng Phong lão tổ, Thượng Hư thần chủ bọn người mặc dù đều là phản nghịch dư nghiệt. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng đều là thần giới cao thủ tuyệt thế. Thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Thần thông tạo hóa, pháp bảo kinh thiên. Nhưng là Tần Đình lại là vững như trong núi lớn Thái Sơn. Cao ngất bất động, tiện tay ứng đối Băng Phong lão tổ đám người công phạt. Hời hợt. Lại tiện tay một kích liền có thể đem Băng Phong lão tổ chấn động đến thổ huyết. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ, mà ta lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Tần Đình khẽ thở một hơi, thương hại nói, nhưng hắn trong mắt lại là lóe lên một tia trào phúng. Nói khẽ, nếu là năm đó ta còn kiêng kỵ các ngươi mấy phần, nhưng là hiện tại các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Ta cường đại, các ngươi căn bản là lý giải không được. Băng Phong lão tổ, Thượng Hư thần chủ bọn người sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, quần áo cũng đều là vết máu. Nghe vậy trên mặt không khỏi để lộ ra một tia tuyệt vọng. Tần Đình nói không tệ, bọn họ đích xác không phải là đối thủ của hắn. Mà bọn hắn cũng xác thực không thể nào hiểu được Tần Đình cường đại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Bọn hắn phí hết tâm tư, thậm chí nhường một cái thần tôn bản thân hy sinh mới đổi lấy vây công Tần Đình một cái cơ hội. Kết quả là lại phát hiện tự mình nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tần Đình. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có đánh giá thấp qua Tần Đình. Bọn hắn biết rõ Tần Đình lợi hại, vượt xa thần chủ phạm chú. Bọn hắn đã là vì thế làm vạn toàn chuẩn bị. Lần này vây công Tần Đình. Thậm chí có một vị thần tôn tọa chấn. Còn có ba vị thần chủ đỉnh phong cảnh giới nửa bước thần tôn. Cộng thêm một vị thực lực bất phàm tuyệt thế thiên kiêu. Bực này hào hoa đội hình. Thậm chí có thể đem một vị thần tôn chém giết. Mà bọn hắn không chỉ có không làm gì được Tần Đình. Hơn nữa còn là bị một mực áp chế ở hạ phong. Thậm chí bọn hắn còn bị ai phát hiện. Tần Đình không có sử xuất toàn lực. Cũng đã đem lá bài tẩy của bọn hắn toàn bộ bước ra. Nếu là một đối một đơn độc đối mặt Tần Đình, bọn hắn chỉ sợ liền 10 chiêu đều muốn không được liền sẽ bị Tần Đình chém giết. Trong lòng mọi người tuyệt vọng đến cực điểm. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn mưu đồ đều thành một chuyện cười. Hiện tại xem ra, bọn hắn vây công Tần Đình căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Tự tìm đường chết. Giờ phút này có thể kiên trì đến bây giờ. Xích Thiên thần chủ đã là đem tự mình thiêu đốt tất cả thọ nguyên. Coi như hôm nay không chết. Không đến trăm năm hắn cũng sẽ chết già. Mà Thượng Hư thần chủ trong tay mạ vàng đạo bàn đã là trải rộng vết rạn. Cơ hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Ngày xưa tại thần giới tiếng tăm lừng lẫy bảo vật trấn giáo. Tại Tần Đình trước mặt tựa như giấy. Đạo Thanh thần chủ cũng là bản thân bị trọng thương. Thoi thóp, chỉ có Băng Phong lão tổ cùng Trác Tử Hằng còn sót lại một chút chiến lực. Nhưng cũng là tiếp cận cực hạn. Cơ hồ là dầu hết đèn tắt. Trác Tử Hàng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Giờ phút này thật sâu lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Người với người chênh lệch, coi là thật cứ như vậy lớn sao? Tự mình dốc hết toàn lực, lại ngay cả Tần Đình tiện tay một kích cũng không chặn được. Tần Đình mặt mỉm cười, hướng phía đám người nhẹ giọng cười nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi kế hoạch thiên y vô phùng. Đem ta dẫn ra, tái thiết kế vây khốn ta bộ hạ liền có thể báo thù. Buồn cười đến cực điểm, nếu không phải là ta hao tâm tổn trí tâm tư phối hợp các ngươi. Các ngươi như thế nào lại như thế ngoan ngoãn tự mình nhảy ra. Đám người nghe vậy, trong lòng càng là tuyệt vọng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là Tần Đình cục, bọn hắn ngược lại là trở thành Tần Đình trong tay quân cờ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người sinh ra một cỗ hàn ý, nhìn qua Tần Đình trong ánh mắt mang tới một tia sợ hãi. Người này, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Đình mặt mỉm cười, đứng chắp tay, nói khẽ, nếu là trước đó ta còn có thu phục các ngươi làm việc cho ta hứng thú. Chỉ là các ngươi mạo phạm bản cung thiên uy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng chỉ phải đưa các ngươi lên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.